Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, thực lực nghiền ép. Tại khúc nghĩa điều chỉnh trận hình lúc, Tôn Sách một mực tại yên tĩnh địa xem chừng, ngăn cách quá xa, hắn thấy không rõ khúc nghĩa khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được toàn bộ trận hình biến hóa. Gặp khúc nghĩa trận hình đi qua điều chỉnh, dần dần bình tĩnh, hắn giơ tay lên, hạ lệnh đánh trống, nhắc nhở khúc nghĩa tiến công tức sắp bắt đầu. Khúc nghĩa kinh nghiệm phong phú, dùng binh cẩn thận, không có để lại cho hắn nhập cư trái phép hoặc vượt gấp cơ hội. Đã như vậy, hắn dứt khoát thì dùng đường đường chi trận tiến hành cưỡng ép vượt qua, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sang tiếp tục công kích, dùng thực lực chân chính đánh tan ngươi chiến trận. Không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được quang minh lỗi lạc, để ngươi thấy rõ người nào mới thật sự là cường giả. Xuân Thu coi trọng đường đường chi trận, chính là bởi vì Xuân Thu thời đại chiến tranh lấy uy hiếp làm chủ, nhường đối phương biết ai mạnh ai thắng, tránh cho hy sinh vô vị, quốc tiểu dân quả, chịu không được quá lớn thương vong. Biết rõ không địch lại còn không đầu hàng, nghênh đón hắn không chỉ có là thất bại, còn có vong quốc khả năng. Tiếng trống trận một vang, cường nỏ giáo úy hét lớn một tiếng, cờ lệnh trong tay hướng xuống bỗng nhiên vung lên, trong trận trống nhỏ một trận gấp vang, hơn trăm khung xe nỏ bắt đầu xạ kích, mấy chục nhánh đoàn mâu đồng dạng cự nổ gào thét mà ra. Kiên cố xe nỏ đều bị phản chấn đến bang bang rung động. Trường mâu bay cách 200 bước còn lại, bắn vào ven sông mà đứng trong chiến trận. Những thứ này tướng sĩ thân ở tuyến đầu, ngăn cách gần 100 bước bao quát Long Uyên nước. Đầu tiên muốn phòng bị thì là đối phương lâm trận lập trận cung nỗ thủ. Cho nên phân phối một người cao lớn thuẫn, cầm thuẫn đao thuẫn thủ vai sóng vai, thuẫn chịu thuẫn, tạo thành một đạo thuẫn tường. Nghe đến đối diện bắt đầu tiến công chiến tiếng trống, nhìn đến theo trong trận vọt lên bóng tên, thuẫn sau trường mâu thủ, cung nỗ thủ đều cúi đầu xuống, tận khả năng co lại khởi thân thể, đao thuẫn thủ càng là chân sau quỳ rạp xuống đất, dùng hai tay đỉnh lấy thuẫn bài, lại đem thân thể cùng thuẫn bài ngăn cách, để tránh bị trên tên dư kình chấn thương. Trong nháy mắt, cự mâu bắn đến, đầu mâu đồng dạng mũi tên phá vỡ đại thuẫn, xé mở che tại đại thuẫn phía trên da trâu. Đao thuẫn thủ trước mắt đột nhiên sáng lên, tại ánh sáng mặt trời bắn vào trong nháy mắt, cự mâu cũng bắn vào thân thể bọn họ. Giáp gỗ bị xuyên thủng, thân thể cũng bị dễ như trở bàn tay đâm xuyên, trước ngực nhập, sau ngực ra. Dư kình không giảm, lại đem sau lưng trường mâu thủ bắn giết. Tại cự tiễn cường hãn sức lực trước mặt, một người cao cự thuẫn như tờ giấy bị xuyên thủng, đánh nát, thuẫn sau đao thuẫn thủ. Trường mâu thủ chỉ cần bị bắn trúng, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Dù cho vận khí tốt, tránh thoát một kiếp, nhìn lấy bắn tại trên mặt đất, mũi tên xâm nhập bùn đất. Cán mâu to cán tên rung động, làm bằng sắt vũ rực vang lên ào ào, vẫn là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, chưa tỉnh hồn. Đối diện một trận trống vang, lại là mấy chục nhánh cự tiễn gào thét mà tới, bắn vào trong trận, tiếp lấy lại là một trận, hơn trăm chiếc xe nỏ làm ba tổ, thay nhau phát xạ, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Cự tiễn vừa mới bắn ra, to bằng ngón tay dây cung còn tại rung động, lên dây cung tay liền dùng móc sát, móc, câu ở dây cung. Một người khác vung lên cây roi, vội vàng kéo xe Hoàng Nghiêu hướng về phía trước, lấy Hoàng Nghiêu chi lực lên dây cung. Dây cung lần nữa bị kéo căng, rắc cạch một tiếng khóa lại máy nỏ, nỏ thủ lập tức quất ra một nhánh cự tiễn, để vào mũi tên rãnh. Đồng thời gỡ xuống móc sát, ba người một nghiêu phối hợp ăn ý, chỉ dùng mấy câu thời gian liền lên tốt dây cung, chuẩn bị xuống một lần phát xạ. Đây đều là bọn họ huấn luyện thường ngày nội dung, mỗi ngày đều muốn thao tác vô số lần, đã thành bọn họ bản năng, thì liền hoàng ngưu đều có linh tính. Một tiếng roi vang tiến lên, một tiếng roi vang lui lại, đâu vào đấy, phát, phát, phát, dẫn mạnh đô úy không ngớt lời hét lớn, mỗi hét lớn một tiếng, đều có hơn 30 khung xe nỏ phát xạ. Cự tiễn một nhánh tiếp một nhánh địa bay lên không trung, vượt qua Long Uyên nước, lại bắn về phía Long Uyên nước bắc trong trận, phá thuẫn, giết người, thế bất khả kháng, đầy đất thuẫn bài toái phiến, thi thể cùng máu tươi chứng minh bọn họ cường hãn, chỉ không cần đến trăm khí tức thời gian, từ đại thuẫn tạo thành thuẫn tường liền bị bắn ra thất linh bát lạc. Trên trận địa khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ cùng thất kinh tiếng la khóc, dù cho không có có thụ thương tướng sĩ cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Tay chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi dưới đất, tiếng trống biến đổi, xe nỏ ngừng bắn, đứng ở xe lớn phía trên cường nỗ thủ bắt đầu cùng bắn. Bọn họ bắn ra mũi tên mặc dù không có xe nỏ bắn ra cự tiễn như thế uy lực, số lượng lại càng nhiều, che trời tiễn ngày, lấy ngàn mà tính, tựa như phi tốc di động mây đen, bay qua hơn trăm bước, bắn vào khúc nghĩa quân trận bên trong. Không có đại thuẫn yểm hộ, trước quân tướng sĩ bị bắn ra chật vật không chịu nổi, thương vong thảm trọng, tranh nhau chen lấn trốn ở còn sót lại đại thuẫn đằng sau. Tiền quân trận hình đại loạn. Tuy nhiên có không ít cường nỗ thủ tiến hành đánh trả, nhưng uy hiếp có thể bỏ qua không tính. Khúc Nghĩa sắc mặt tái xanh, thét ra lệnh đánh trống trọng chỉnh đội hình. Một bên sai người đưa lên đại thuẫn bổ sung, tăng cường phòng ngự, một bên mệnh lệnh đốc chiến đội tiến lên duy trì trật tự, chém giết loạn trận binh lính. Đốc chiến đội nghe lệnh tiến lên, vung vẩy chiến đao, giơ tay chém xuống, đem la to binh lính chém giết tại trước trận. Mưa tên lại dày lại vội, dù cho đốc chiến đội binh lính người khoác thiết giáp cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không ít người bị mũi tên bắn bị thương bắn chết, đổ vào trước trận. Tuy nhiên Khúc Nghĩa không ngớt lời hạ lệnh, nhưng trước trận rối loạn vẫn là duy trì liên tục thời gian rất lâu mới dần dần lắng lại. Khúc Nghĩa sắc mặt tái xanh, tâm lý có một loại điềm xấu cảm giác. Tôn Sách tiến trận so với hắn đoán chừng mạnh hơn, tiền quân thương vong cũng sẽ vượt qua hắn mong muốn. Có thể kiên trì bao lâu, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nếu như tiền quân chưa chiến mà bại, cũng không đủ đại thuẫn, làm Tôn Sách qua sông lúc, hắn cung nỗ thủ cũng không đủ bảo hộ, thương vong sẽ phi thường thảm trọng. Song phương quân giới chênh lệch rất rõ ràng, Tôn Sách dùng xe nỏ công kích về phía hắn chứng minh điểm này. Sử dụng Long Uyên thủy đại lượng sát thương Tôn Sách nhân mã kế hoạch khả năng không cách nào thực hiện dự định mục tiêu. Làm sao bây giờ? Là lui về đại doanh, sử dụng càng kiên cố hơn doanh rào chú đóng ở, vẫn là kiên trì một đoạn thời gian nữa. Ngay tại Khúc Nghĩa do dự thời điểm, đối diện xe nỏ lại một lần nữa bắt đầu xạ kích. Theo từng tiếng trống vang, một nhánh nhánh cự tiễn bay lên không trung, vượt qua Long Uyên nước, bắn vào miễn cưỡng khôi phục trận địa bên trong. Bi kịch lại một lần nữa trình diễn, cự tiễn bẻ gãy nghiền nát, vô tình giày xéo tiền quân trận địa. Rất nhanh, cường nỗ thủ nhóm cũng rất xạ kích. Bọn họ chăm chú nhìn thuẫn trận biến hóa, một khi nơi nào có đại thuẫn bị cự tiễn đánh nát, thuẫn tường xuất hiện lỗ hổng, bọn họ thì tập trung xạ kích, làm mất đi đại thuẫn bảo hộ. Đao thuẫn thủ, trường mâu thủ cùng cung nỗ thủ bắn ra tiếng kêu rên liên hồi. Thấy cảnh này, Khúc Nghĩa kinh hãi không thôi, Tôn Sách cường nỗ thủ phối hợp cư nhiên như thế ăn ý. Xe nỏ công thành, cường nỗ thủ sát thương, cơ hồ đem hiệu suất phát huy đến cực hạn. Tôn Sách không chỉ có nắm giữ cường hãn quân giới, càng tinh thông hơn luyện binh, dưới trướng đều là tinh nhuệ, dù cho chính mình những bộ hạ này kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Tại cùng công Tôn Toàn, Trương Yến trong giao chiến nhiều lần lập chiến công, đối mặt Tôn Sách công kích, bọn họ vẫn là hoàn toàn không có sức đánh trả, nổi danh phía dưới không phải nói hư. Hôm nay gặp phải chính thức đối thủ, cùng Tôn Sách so sánh, Lưu Bị chỉ bất quá chiếu hổ họa mèo, đồ cụ hình, uy lực cùng Tôn Sách căn bản không thể giống nhau mà nói. Khúc Nghĩa giơ lên chiến kỳ, hạ lệnh tiền quân lùi lại, cách bờ sông trăm bước, lui ra xe nỏ tầm sát thương, tiếng trống trận vang lên, tiền quân bị bắn ra trong lòng run sợ binh lính như gặp đại xá. Tuy nhiên vừa mới thụ trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn là bảo trì trận hình, lấy khúc làm đơn vị, lẫn nhau yểm hộ, theo thứ tự lùi lại. Tôn Sách thấy rõ ràng, âm thầm gật đầu, Khúc Nghĩa trị quân nghiêm chỉnh, những thứ này binh lính cũng là kinh nghiệm phong phú lão binh. Muốn tránh thức đánh bọn họ còn muốn thêm ít sức mạnh. Tôn Sách hạ lệnh, xe nỏ tiến lên, dọc theo sông lập trận, yểm hộ quân nhu doanh mắc cầu nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN